1232, Sẹo Lệ thu hoạch. Sáng sớm, biệt thự xa hoa trong phòng, một cái vóc người cao thon nam tử xích lấy thân thể, chậm rãi từ trên giường bò lên, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn còn ở mơ màng mà ngủ bạn gái, một bên đánh hà hơi, một bên nhặt lên mép giường y phục mặc vào. Mặc dù ở giữa ra khỏi bờ Black Vai đảo, G-Zin gỗ lỉn, Spider-Man, nữ siêu nhân sự tình, tối hôm qua sau khi về nhà, Lưu Húc vẫn là cùng ỉ xạ bờ lạ vượt qua một cái kích tình bắn ra bốn phía ban đêm. Mà mới cải biến thể chất ỉ xạ bờ lạ cũng là hưng phấn không thôi, biểu hiện dị thường cùng dã, muốn không phải Lưu Húc thể lực quá mức siêu quần, ai thắng ai bại còn thật bất hảo nói. Hướng về phía cái gương đem quần áo của mình chỉnh sửa một chút, Lưu Húc bang ỉ xạ bờ lạ đắp chăn xong, rời khỏi phòng. Thế nhưng, Lưu Húc vừa mới mở ra cửa biệt thự, đập vào mi mắt một đám cảnh sát. Lưu Húc tiên sinh phải, chúng ta hoài nghi ngươi cùng tối hôm qua một hồi nguy hiểm cho xã hội an toàn sự kiện có quan hệ. Mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu là một gã tư thế hiên ngang nữ cảnh quan, màu nâu nhạt tóc ngắn, trong mắt màu xanh lam nhạt, xuất chúng vóc người, chỉ lấy tướng mạo mà nói tuyệt không đang bồi Lưu Húc cả đêm ỉ xạ bờ lạ phía dưới, nhất là nữ cảnh quan còn có ỉ xạ bờ lạ không có làm luyện khí trước, nhìn qua tư thế hiên ngang cực kỳ. Nhìn đưa ra ở trước mặt mình cảnh quan kiểm chứng, Lưu Húc nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn trên dưới quan sát đẹp nữ cảnh quan liếc mắt, sau đó ngoạn vị nói ra, mà gì? Xéo Lệ tiểu thư. Lúc nào CN bắt đầu tiếp quản cảnh sát giao thông công tác, các ngươi thiếu tiền đã thiếu đến rồi loại tình trạng này. Xéo Lệ trong mắt đồng tử co rụt lại, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, mà là lãnh đạm nói ra, Lưu Húc tiên sinh, ta không biết người đang nói cái gì. Hiện tại mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến A, ngươi tối hôm qua lái xe cộ lúc này vẫn còn ở chúng ta bãi đỗ xe. Nàng hướng phía sau xử một cái ánh mắt, hai gã giống như đặc công càng siêu cảnh sát người vạm vỡ đã đi tới, cầm ra một bộ còng tay liền muốn đem Lưu Húc còng lại. Nhưng chỉ một lúc chúng người ánh mắt hoa lên, chỉ thấy hai người đoàn thành một đoàn bay ra ngoài, hung hăng đập vào mặt đất. Lưu Húc tiên sinh, ngươi muốn bắt bớ sao? Lập tức từ bên hông rút súng lục ra, Xéo Lệ nhìn chằm chằm Lưu Húc. Hoạt động một chút lấy cổ tay, Lưu Húc lại không cho là đúng, hắn rêu cợt mà nhìn Xéo Lệ nói, Xéo Lệ tiểu thư, các ngươi những thứ này xì ẹn đặc công đều là ngu si sao? Muốn bắt ta ít nhất cũng phải xuất động mạ vẽ the ạ vẻn chờ a nói, hắn một cái lắc mình, ở mọi người phản ứng kịp phía trước. Lưu Húc liền xuất hiện tại vị này đặc công trước người, một tay thắt cổ của đối phương, nâng hắn lên. Buông hắn ra, Xéo Lệ trước tiên phục hồi tinh thần lại, nàng xoay người lại, đem thương lần nữa nhắm ngay Lưu Húc, đồng thời kéo ra bảo hiểm. Bị mấy cây súng lục chỉ vào, Lưu Húc lại không thèm để ý chút nào, trên tay hơi dùng sức, cái kia đặc công bị hắn bóp đến sắc mặt phồng đỏ lên, hai chân không ngừng mà đá đạp lung tung. Đừng quên, cái này cái trên thế giới có thể không phải chỉ có xì ẹn một tổ chức. Một cái hì dạ đã đủ các ngươi mang hoạt, càng chưa nói tà ác sáu người tổ. Dị nhân lẽ nào ngươi là nhận thức vì địch nhân của các ngươi còn chưa đủ cỡ nào? Không khách khí chút nào đem bị xiết đến sắp hít thở không thông đặc công bỏ rơi trên mặt đất. Lưu Húc lánh băng băng nói, kim ngân sắc trong tròng mắt lóe ra nhức mắt hàn quang. Ngươi Xéo Lệ chính là bị kiềm hãm, nhưng cuối cùng chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng. Nàng nhìn thoáng qua té xuống đất ba gã thuộc hạ, chậm rãi đem thương thu vào. Được rồi, Lưu Húc tiên sinh, ngươi thắng. Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Một giờ sau, sắc mặt có chút xanh mét, Xéo Lệ từ Lưu Húc biệt thự đi ra, cùng ở sau lưng nàng thì là một đám ủ rũ túi đầu bọn đặc công. Uy, Fuji, kế hoạch thất bại, tên khốn kia đơn giản là khó chơi, trò chuyện một giờ, chúng ta ngoại trừ tên của hắn bên ngoài, hoàn toàn không biết gì khác. Từ trong lòng lấy điện thoại cầm tay ra, Xéo Lệ bấm một cái mã số, sau đó hiếm thấy có chút phát điên hô. Phải không, thật một điểm thu hoạch cũng không có, điện thoại một đầu khác. Một cái thanh âm trầm thấp truyền tới. Thu hoạch hắn muốn số điện thoại của ta, nói có thời gian hẹn ta ăn có tính không, tức giận nói rằng, Xéo Lệ sải bước hướng xe của mình đi tới. Ba ngày sau. Buổi tối. New York thành phố, phía tạ vi nụ ở. Ngọn đèn tràn ngập, lui tới xe cộ hoàn toàn không có bởi vì vấn đề thời gian mà giảm thiểu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Đêm tối, mới là tòa thành thị này bắt đầu tỏa sáng sức sống thời gian. Đã xây lại hơn phân nửa sở tạc xí nghiệp. Giờ phút này bên trong trước đại môn nhiều loại quý báo xe từng chiếc một chỉnh tề đứng ở trước đại môn bãi đậu xe rộng rãi bên trong, Trương Hiển chủ xe bất phàm cùng đẹp đẽ quý giá. Từng tên một thân xuyên đồng phục màu đen, thân hình cao lớn cường tráng nhân viên an ninh sắc mặt nghiêm túc quan sát đến động tĩnh bốn phía cùng với một ít đã qua nhân viên. Tối nay đến hội, người tới đều là không phú thì quý, nếu như hơi chút ra bên trên một điểm nhỏ sai lầm, rất có thể bọn họ thì sẽ mất đi cái này phần tiền lương ngẩng cao công tác, tuy là nó tính nguy hiểm cũng tương đối khá cao. Thế nhưng bọn phú hào này người nào không phải mang theo bảo tiêu tới được, công tác gáp lực cũng sẽ nhờ đó giảm bớt rất nhiều. Ông mổ tỏ rít gào trầm trầm tiếng, đồng nhiên từ xa đến gần, đứng ở phụ cận đảm bảo an đô dồn dập ngẩng đầu hướng phía thanh âm khởi nguồn nhìn lại, chỉ thấy một chiếc màu bạc trắng xe thể thao như là dã thú chạy như điên tới. Chiếc này tạo hình khốc huyễn, đường nét đẹp đẽ xe thể thao, nhìn một cái chính là chi phí xa xỉ, mà chiếc xe thể thao này chạy phương hướng chính là nơi đây. Kinh nghiệm phong phú nhân viên an ninh nhóm rất nhanh thì tựa đầu quay lại tới, nhường ra trước cửa đường cái. Lại một danh đại phú hào tới, không biết là người nào chi tiếng cọ sát chói tai vang lên, trên mặt đất lưu lại hai hàng đen nhánh vết tích. Cửa xe mở ra, chỉ thấy ghế phụ tọa thượng xuống tới một cái anh tuấn nhã nhặn người thanh niên, hắn tả hoán nói, người lái xe liền không thể cẩn thận một chút sao? Sở Tặc từ trong buồng lái xuống tới, nói, ta hài lòng cực kỳ cẩn thận a, ngươi xem ta liền một cái đèn đỏ cũng không có xông. Lưu Húc tức giận nói, vậy ngươi cũng đừng vừa lái xe, vừa cùng ven đường mỹ nữ đến gần. Ta đối với chính mình lái xe kỹ thuật cực kỳ có tự tin. Ngươi hại ta kém chút xô ra đi, coi như xô ra ra, bị thương cũng chỉ là xe của ta.